Hùng Thiên Đại Lục, chương 189, 189, Phi Hồ Lục Vĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến Vương đội ngũ tinh anh, lần đầu xuất trận, hoàn thành đổi thay, rượu nồng nhấp chén nồng say. Hoa rơi hữu ý, nước đầy vô tình. Hôm qua trích Covid nên hôm sau mông lung chép lộn chương 188, có gì mọi người xem lại giúp. Đến Tây Phong Trấn, Lạc Tinh lập tức dẫn Chiến Vương đội vào rừng. Đi lùng sục hai canh giờ thì cũng thấy mục tiêu. Đây là yêu thú hệ phong, Phi Hồ Lục Vĩ. Nó lớn chỉ khoảng 6 mét, hơi nhỏ so với một linh thú. Có thể bay trên không bằng cách mở rộng 4 chân, nơi có một lớp màn mỏng kéo dài từ chân trước ra chân sau. Sau đó 6 đuôi xoay tròn như trong tróng, tạo phản lực bay về trước, đuổi theo. Trần Tiểu Linh không sợ nói, không được, nó mạnh lắm, để ta dụ nó cho, mọi người kết trận trước đi. Trần Tiểu Linh cảnh giới hóa thần nên không hề sợ sệt. Tỷ cẩn thận, Trần Tiểu Linh lập tức bay đi. Hóa thần kỳ là có thể dùng linh khí bao quanh thân thể bay đi được. Không ngờ tỷ của quân đoàn trưởng mạnh vậy. Ngô Quyền nuốt nước miếng nói, ha ha, muốn cua tỷ ta thì cố lên. Lạc Tinh cười nói, ha ha, ta nào dám. Ngô Quyền đỏ mặt, thật ra con hàng này cũng có ý đó. Dù sao Trần Tiểu Linh có vẻ đẹp tinh xảo, pha chút nhí nhảnh tinh nghịch, khiến người đối diện khi nhìn qua một lần lại muốn nhìn nữa. Thôi, nhanh chóng dàn trận, chuyện bách hợp, Lạc Tinh bắt đầu kết trận. Gặp hóa thần kỳ yêu thú, thì chỉ có cố hết sức mới không xảy ra vấn đề bất trắc. 5 phút sau, Trần Tiểu Linh quay lại phía sau là con Phi Hồ Lục Vĩ. Chuẩn bị, Bát Phương Lục Thập Tứ Quái trận. Mở, trận pháp mở ra khu vực 5 dặm. Lúc này, con Phi Hồ Lục Vĩ bị bao quây giữa một đồ án bát quái to lớn. U Linh tề xuất, hơn 200 mũi thương phóng xuất ra nhiều tia sáng. Lao về Phi Hồ Lục Vĩ đang nằm ở trung tâm. Mỗi tia sáng đánh tới không quá mạnh, nhưng liên miên bất tận, nên cũng khá đau. Nó khá thông minh, thấy lọt vào trận pháp lập tức biến thân. Một người cao 20 mét, có 6 đuôi, chỉ có đầu là còn đầu hồ ly. Đôi mắt sắc bén nhìn đám người trước mặt, hay tay Yên Hồ vương tay lên. Xoạt, từ cơ thể nó bắn ra hơn ngàn lưỡi phong nhận. Khôn, địa, thủ, chỉ lệnh vừa ra, trước mặt 64 người là một bức tường bằng đất dày 10 mét, xếp thành một đồ án bát quái. Sau đó, bức tường di động khắp nơi, tạo ra phản chấn, khiến lưỡi phong đao chạm chúng sẽ chuyển hướng ngược lại, thậm chí tia phong đao bay trước, đổi hướng đâm vào tia phong đao đi sau. Đây là ưu thế của Bát Phương Lục Thập Tứ Quái trận. Tất cả mọi người chính thức hòa cùng một thể, mọi vị trí có thể phóng xuất ra thuộc tính giống nhau. Chỉ cần trong phạm vi trận pháp, Lạc Tinh phải nghiên cứu rất lâu mới hoàn thiện lại nó. Tốn, phong, bá vương độc long toàn. Xẹt, vô số luồng lốc xoáy bén nhọn như mũi khoan, bay về hướng con Phi Hồ Lục Vĩ. Tuy nó điều khiển phong, nhưng chưa phải làm chủ tất cả phong hệ. Xẹt xẹt, graal, nhân loại ngươi phải chết. Nó né tránh chống đỡ được một số, nhưng vẫn bị thương 5-6 nơi sau lưng. Toàn thân Phi Hồ Lục Vĩ đổ máu, thấm ướt cả lớp lông. 6 cái đuôi sau lưng nó bắt đầu quay với vận tốc cực nhanh. Một luồng phong bạo to lớn tạo thành cơn xoáy lốc cực lớn chuẩn bị bắn tới. Nguy, nó muốn tập trung tấn công một điểm để phá trận. Ta tới cho, Triệu Tiểu Linh hô lên. Được, quyền điều khiển được trao cho Trần Tiểu Linh. Nàng ở Tây Vu gần cả năm, lại có linh thức hóa thần kỳ nên trận pháp cũng quá quen thuộc sau vài tháng tập luyện. Đoài, Thủy, Bá Vương Trấn Sơn Hà, tất cả linh lực dồn vào cung đoài hướng đông nam, nơi có Triệu Thị Trinh và Trần Tiểu Linh trấn giữ. Triệu Thị Trinh thì đánh ra mũi thương tạo ra một con sóng lớn hình quang trụ lớn 15 mét lao tới. Đồng thời Triệu Tiểu Linh nguyên thần cũng biến ra, nàng tay nàng khẽ quẩy tới, thì một con hắc thủy huyền xà đang uốn xung quanh nàng lao tới. Tiếp đó miệng nó bắt đầu há lớn ra. Một luồng nước cuốn xoắn theo cột nước mà Triệu Thị Trinh vừa phát. Cả hai vốn là nước, nên gần như lực công kích hòa hợp lại thành một đòn đánh cực mạnh. Đâm về luồng phong bạo của tên Phi Hồ Lục Vĩ. Ầm ầm, ầm, dù sao, cả hai công kích đều dạng toàn lực thi triển, khiến chiêu thức tưởng như phá tan tất cả của Phi Hồ Lục Vĩ. Lại kém một chút, nên vỡ tan ra. Xuất, nước cơ hồ hết sức mạnh nhưng vẫn lao tới đổ hết lên người Phi Hồ Lục Vĩ. Cơ hội, Lạc Tinh khẽ hô, chấn, băng, bá vương toàn quang trảm. Từ vị trí Triệu Tiểu Vi, một lốc xoáy băng bay lên hơn 200 mét, sau đó đổ ngoạc xuống, đâm vào tên yêu thú đang chìm trong biển nước. A hát a hát, hắn đau đớn muốn vùng lên, nhưng ứng với lượng nước khắp nơi, chợt dần đóng băng lại. Khu vực cả dặm đã bị băng phong kín, Phi Hồ Lục Vĩ trở thành một băng điêu. Tốt, chấn, lôi, U Linh tề xuất, Lạc Tinh bắt đầu lấy quyền điều khiển trận pháp. Lần này tập hợp linh lực truyền hết về mình. Sau đó, 18 tia sáng bắn ra từ mũi thương, như 18 con lôi long bay về phía tảng băng. Ầm ầm, ưu điểm của lôi là không cần phá tan băng. Nó chỉ hao phí một chút xíu linh lực là đã xuyên thẳng vào bên trong khối băng. Tên Phi Hồ Lục Vĩ vừa cựa quẫy được một tí, đã bị 18 con lôi long đâm thẳng tới. A a a hát, ầm. Loài Phi Hồ Lục Vĩ vốn phòng thủ không cao, cho nên sau mấy lần bị thương, nó đã không còn bao nhiêu linh lực. Lần này, bị thêm đòn mạnh mẽ như vậy, nên lập tức toàn thân sinh mệnh gần như bị phá hủy. Đã không thể sống nổi. Ha ha, nó chết rồi. Mọi người gieo hò, riêng Lạc Tinh thì không biết sao trong khoảng khắc đó, như có một tia màu xanh mỏng manh bay từ tên yêu hồ về cây thương. Thật là ma mị, cây thương này có bí ẩn nha. Lúc này, băng cũng tan ra, yêu hồ Lục Vĩ đã biến lại thành một con hồ ly sáu đuôi như cũ. Lạc Tinh đi lên thu nội đan nó lại, chắc thuộc tứ giai trung kỳ. Do xếp lọ ai yêu thú rất khác, yêu thú giả anh kỳ là nội đan nhị giai, yêu thú nguyên anh là nội đan tam giai, yêu thú hóa thần thì nội đan tứ giai. Mọi người hôm nay có công, được thưởng mỗi người 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Lạc Tinh vui vẻ nói. Với, tối nay cùng ăn thịt yêu thú hóa thần kỳ thử. Thấy lâu lâu có dịp vui vẻ, nên sẵn dịp này cho mọi người thoải mái một hôm. Hoan hô, quân đội vốn khô khan, nên ai cũng hy vọng được giải tỏa tâm lý. Nhất là toàn bộ đang độ tuổi khí huyết phương cương. Gần 40 tuổi, ở tiên giới này xem như là thiếu niên thôi. Do yêu thú quá lớn, so với sức ăn của 66 người, nên Lạc Tinh cho tất cả kết đan hậu kỳ trở lên trong quân doanh đều được thưởng thức. Mọi người có một đêm no say, đặc biệt dưới nguyên anh mà dùng thì tác dụng cực lớn. Tin chắc vài tháng sẽ có người tấn cấp lên cảnh giới cao hơn. Sau khi liên hoan xong, Lạc Tinh cho mời Hạ Tử Yến vào phòng. Nguy, huynh ấy gọi mình vào. Có khi nào say rượu nên muốn làm liều? Nghe nói người tu luyện hệ lôi chí dương chí cương, nên rất khó kìm chế chuyện đó. Nghĩ thế, nhưng Hạ Tử Yến cũng đi vào. Có chuyện gì mà Lạc ca ca kêu ta vào đây? Sao không nói bên ngoài? Nàng vẫn giữ lòng cảnh giới hỏi. Đương nhiên là chuyện không cho người khác biết được. Lạc Tinh ra vẻ bí mật nói. Tiêu rồi, giờ mình đồng thuận hay là giả vờ chống trả lấy lệ? Trong lòng Hạ Tử Yến đang có mấy con nai nhảy loạn. Suy nghĩ gì mà thất thần vậy? Dạ không có gì. Giờ không có ai, huynh nói đi. Ta cho nàng cái này. Lạc Tinh lúc này mới lấy ra một viên nội đan. Là của Phi Hồ Lục Vĩ lúc sáng. Nàng là hệ phong. Có cái nội đan này tham khảo, có thể sẽ có cơ hội tấn cấp hóa thần kỳ nhanh chóng. Hả? Lạc ca ca kêu ta đến là cái này. Nè. Làm gì mà có vẻ thất vọng vậy? Ta nói nàng biết, hôm trước đi đấu giá nội đan hóa thần yêu thú trị giá gần 2 vạn linh thạch trung phẩm đó. Bằng 1 tháng chi phí toàn bộ 5 vạn quân của Tây Vu Bộ. Hạ Tử Yến lúc này mới biết mình hơi thất thố. Cảm ơn Lạc ca ca. Đồ quý vậy sao ta trả nổi? Ta có bảo nàng trả đâu. Cố gắng tu luyện tốt nhé. Ta tin tưởng vào tiềm năng phát triển của nàng. Lạc Tinh cười nói, nếu không có gì, Ta ra ngoài à? Hạ Tử Yến dò hỏi. Ừ, đi đi. Hạ Tử Yến vô cùng mâu thuẫn. Cảm giác của nàng là sợ Lạc Tinh đổi ý giữ lại. Lúc đó nàng không biết tính sao. Nhưng đôi chân lại muốn ở lại. Một cảm giác trái ngược. Mãi mới rời khỏi. Lạc Tinh cũng ra ngoài. Sau đó ngoác Triệu Tiểu Vi vào phòng. Nguy, hay Lạc đại ca muốn Tử Yến qua đêm. Mà tỷ ta không chịu. Nên huynh ấy chuyển hướng qua mình. Nếu không, sao mặt tỷ ấy đỏ hồng vậy? Nè, nghe ta nói không vào đây. Triệu Tiểu Vi nghe Lạc Tinh dục nên cũng đi vào. Bất chấp hậu quả, lúc này, Lạc Tinh cũng thần thần bí bí đưa ra viên nội đơn hóa thần hệ thủy. Còn dặn dò tuyệt đối không nói ai biết. Sau đó Triệu Tiểu Vi cũng ra về. Trong đầu vô cùng mông lung. Hình như mình uống đào hoa tửu. Nên trong lòng nghĩ linh tinh. Không được mai mốt phải ít uống lại. Cách chương.